Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1064. Đệ 1064 chương Hồ Nháo. Lão binh nhóm hiển nhiên sớm đã thành thói quen trên chiến trường huyết tinh cùng trường hợp. Từng người lấy ra giữ nhà bản lĩnh liền đi theo thống lĩnh vọt đi lên. 80 danh tân binh không ít đều bị phía trước trường hợp trấn trụ. Rậm rạp khổng lồ mãnh thú mang theo nguyên thủy hung tàn thích giết chóc hơi thở. Không ngừng công hướng nhân tộc một phương. Bọn họ tận mắt nhìn thấy phía trước có mấy người bị mãnh thú sống sờ sờ cắn thân thể phanh thây. Sau lưng phát lạnh, nồng đậm huyết tinh bị phong thổi qua. Từng đợt bay tới, thậm chí có vài tên nữ tử nhịn không được nôn mửa lên. Mù Thanh Thiển liền biết sẽ có tình huống như vậy phát sinh. Bất quá lại không thể ngạnh thêm cho bọn hắn, chỉ có thể một chút đi thích ứng. Thông minh sắc sảo cảnh mọi người nghe lệnh, kết trận đi theo ta xung phong liều chết đi vào. Phong thần nhìn thứ bảy doanh đội thông minh sắc sảo cảnh các đệ tử hô to một tiếng. Những người khác chịu đựng thân thể cùng tâm lý không khỏe. Đáp lại nói, là, nhìn nhân tộc bị đại lượng thú tộc vây công, hơn nữa treo cổ. Bọn họ trong lòng cũng không phải tư vị, chỉ là trường hợp như vậy rồi lại làm nhân tâm tồn một loại kinh tâm run sợ. Nếu không phải phong thần mở miệng, các tân binh sợ là không ít đều phải tạm thời co đầu rút cổ tại chỗ trước quan sát thích ứng chiến. Trường, Mù Thanh Thiển cũng không chút do dự mở miệng, trị liệu hệ linh thực sư bước ra khỏi hàng, cùng ta cùng đi cứu trị chiến trường trọng thương nhân viên, là... Trong đó hai gã trị liệu hệ linh thực sư sôi nổi đứng ở Ngô Thanh Thiển phía sau. Phong thần đầu tàu gương mẫu, thân xuyên màu bạc áo giáp, trong tay cầm một phen sắc bén trong sáng màu bạc trường kiếm. Mang theo thông minh sắc sảo cảnh người trực tiếp vọt vào chiến trường. Ngô Thanh Thiển cũng mang theo kia hai gã trị liệu hệ linh thực sư không chút do dự vọt qua đi. Sở hữu chỗ. Xanh đậm sắc linh lực đoàn không ngừng tứ tán, dừng ở đã trọng thương ngã xuống đất vô pháp chiến đấu. Hoặc là trực tiếp trọng thương hôn mê nhân thân thượng, tam doanh đội tân binh là thiên vũ cảnh người, mang đội cũng không phải hai gã lãnh tụ, nhìn đến phía trước chiến trường, bọn họ cũng đã chịu không nhỏ đánh sâu vào. Còn ở ngốc lăng chi gian, thông minh sắc sảo cảnh mọi người đã xông ra ngoài, chúng ta cũng kết trận tiến lên. Trị liệu hệ linh thực sư đi ra ngoài hỗ trợ cứu người, một người dẫn đầu cấp bậc thiên kiêu nghĩ nhịn không được mở miệng, tuy rằng thực không thích ứng như vậy huyết tinh cùng tàn khốc trường hợp. Chính là lại không thể lùi bước, là, những người khác đi theo hai gã dẫn đầu thiên kiêu xông ra ngoài. Hai gã trị liệu hệ linh thực sư tắc chạy tới hỗ trợ cứu người. Bất quá bọn họ đều không quá thích ứng như vậy huyết tinh. Chủ yếu là cứu trị trên mặt đất người, không có trực tiếp vọt vào chiến trường, Mù Thanh Thiển nhìn phía trước bị thương người càng ngày càng nhiều. Chủ yếu là thú đàn số lượng quá khổng lồ, cho dù có bọn họ hai doanh chi viện, hai bên chiến lực cách xa cũng không nhỏ. Địch nhân số lượng là bên ta gần gấp hai, Mù Thanh Thiển trực tiếp đem bá vương long phóng ra, mang theo hai gã trị liệu hệ linh thực sư nhảy đi lên. Bá vương long gào giống hai tiếng, bước chân nhanh chóng vọt tới phía trước chiến trường trung tâm ani nhân tộc bên này người. Nhìn đột nhiên vọt vào tới bá vương long giật mình, lại nhìn đến trên lưng có ba người khi lại ngẩn người. Tên kia đại hán thấy thế đột nhiên thấy đau đầu, nhìn Ngô Thanh Thiển ba người hô, hồ nháo, các ngươi trị liệu hệ linh thực sư xông tới làm gì? Mau lui lại trở về, chu vi công mãnh thú thấy mang theo long tộc huyết mạch bá vương long cư nhiên. Thần phục với nhân loại đương tọa kỵ, đều bị chọc giận, không ít thay đổi phương hướng liền hướng tới bá vương long cùng Ngô Thanh Thiển ba người đánh úp. Lại, mặt khác hai gã trị liệu hệ linh thực sư sợ tới mức chân đều có chút mềm. Nếu là đổi thành bình thường gặp được mấy chục đầu mãnh thú bọn họ cũng không sẽ sợ hãi. Chính là cùng với huyết tinh cùng mấy ngàn đầu hung tàn thích giết chóc mãnh thú. Bọn họ lại nhịn không được muốn lui về phía sau. Hết chương.